Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 83, điên cuồng nguyên ý. Hoảng hốt cảm giác vẫy không đi, giống như là nhìn thứ gì cũng không chân thiết, hơn nữa toàn bộ là động tác chậm. Coi như thế ta cũng hẳn vui mừng. Không có mạnh mẽ xông tới linh đài đem mình hướng thành một kẻ ngu. Tay chân rốt cuộc có thể hơi chút hoạt động. Nhưng vấn đề là lại như vậy không linh hoạt. Ta xem hết thảy sự vật giống như là động tác chậm. Có thể động tác của mình so với động tác chậm chậm hơn nguyên ý đã thu hồi hắn Ngọc Hoàng Ấn. Ta cảm giác lúc này thiên địa đã là hoàn toàn đại loạn. Điên cuồng phong, thổi nhân ngay cả hít thở cũng khó khăn. Màu đỏ nước sông, phảng phất dung nhập vào mấy vạn người máu tươi. Kinh khủng hơn là, cuồng phong thổi lên này bờ sông thanh thanh cỏ xanh. Những thứ kia thảo diệp lại hóa thành một đoàn oán khí tản ra. Cái này oán khí thế giới bắt đầu tan biến sao? Xa xa, giống như hồng trung đại lữ như vậy tiếng tụng kinh truyền tới. Ta nhìn thấy một vòng kim sắc vầng sáng đẩy ra. Mỗi đẩy ra một tầng, là có thể rõ ràng cảm giác. Này tràn ngập oán khí muốn thiếu một phân. Có thể coi là như thế. Cũng không hiểu cứu ta cùng lúc này nguyên ý nguy cơ. Ta run rẩy thủ rốt cuộc kéo dây đỏ. Ta đây lúc mới phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Ta sẽ không giải này nút buộc. Này nút buộc nếu như không theo nhất định giải pháp cởi ra. Coi như ta cưỡng ép đem nó kéo đứt cũng là vô dụng. A, mồ hôi lạnh từ ta cái trán chảy xuống. Ta nhìn thấy nguyên ý xoay người rời đi. Chẳng lẽ hắn là phải đem ta một người ném ở chỗ này sao? Là, coi như hắn đem ta bỏ lại, ta cũng không thể nói gì được. Lúc này tình huống nguy cấp như vậy, hắn có lý do gì cho ta liên lụy chính mình? Này nhiều lắm là chỉ là nói đức thượng vấn đề tái tác. Hắn cũng không có yêu cầu ta lưu lại giúp hắn, là chính ta muốn lưu lại, có chút không cam lòng. Ta chợt phát hiện ta có thể cảm nhận được lão thôn trưởng cảm giác. Bất đồng là, hắn là hoàn toàn không cam lòng, mà ta chỉ là có một ít thôi. Dù sao lúc trước, nguyên ý là đem hết toàn lực giúp ta. Từ hắn trắng bệch sắc mặt đến xem, hắn thậm chí vận dụng bổn nguyên lực lượng, tự cứu đi linh giác cường đại, để cho ta chỉ nhớ hết sức cường hãn. Sư phụ đã từng nói, sẽ trói nút buộc, cũng sẽ giải nút buộc. Bởi vì giải nút buộc, không cần công lực, chỉ cần cởi ra nút buộc cuối cùng hai cái trừ là được. Bởi vì công lực một loại liền ngưng tụ ở cuối cùng hai cái trừ. Đương nhiên, người phải nhớ kỹ trói phương pháp, mới có thể thuận lợi cởi ra. Ta bắt đầu cố gắng nhớ lại sư phụ cuối cùng hai cái kết trừ trói pháp. Không tới thời điểm cuối cùng, ta không thể buông tha. Nhưng là đang lúc này, nước sông lần nữa bắt đầu sôi trào. Sôi trào là lợi hại như vậy. Mảng lớn ngâm nước hiện lên. Giống như là rất nhiều đại cá trong nước hạ hô hấp. Rào, một tiếng, có vật gì thoát ra mặt nước. Này tiếng nổ, dĩ nhiên hấp dẫn ta sự chú ý. Ta nhìn thấy một cái đầu toát ra mặt nước. Tấm kia màu đen khô đét mặt ta là quen thuộc như vậy. Là lão thôn trưởng ta trong lòng gào thét bi thương. Cương thi từ trình độ nhất định mà nói, cũng chính là không mục nát thây khô. Nào có cương thi thích ngâm dưới nước, ta thật muốn chửi má nó. Tiếp đó, ta nhìn thấy, lão thôn trưởng lấy tốc độ kinh người hướng bên bờ áp sát. Lúc này nguyên ý đi tới bờ sông một khối đất trống. Bỗng nhiên liền dừng bước lại, ta nhìn nguyên ý, tiểu tử này là lương tâm phát hiện sao? Chuẩn bị cứu ta, đồng thời. Ta cũng rất tò mò nguyên ý ổn định. Lão thôn trưởng xuất hiện. Hắn lại không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chẳng qua là bình tĩnh đi về phía trước. Cho đến hắn đi tới mảnh đất trông này dừng lại. Hắn ngay cả biểu tình cũng không có gì thay đổi. Ta rốt cuộc nhớ tới nút buộc trói pháp. Dưới sự kích động, ta cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Dùng run rẩy ngón tay bắt đầu giải lên nút buộc. Vốn là chỉ cần biết trói pháp. Giải nút buộc là rất đơn giản, chẳng qua là ta động tác cứng ngắc, ngón tay run rẩy lại chậm chạp, ngược lại đem chuyện này biến thành một món phí sức sự tình. Trần thừa nhất, ngươi lại xem ta nguyên gia pháp thuật như thế nào, ta muốn để cho ngươi trông xem kỳ tích nguyên ý. Bỗng nhiên hướng ta gầm to lên, ta đang chuyên tâm giải nút buộc, ngay cả lão thôn trưởng đến không có đến bên bờ, đều chưa từng chú ý. Nguyên ý như vậy hướng ta một tiếng giống to, ngược lại đem ta làm lăng. Hắn lời này có ý gì? Dù sao mới sung linh đài, ta phản ứng không phải là như vậy bén nhạy. Còn Lan cùng tinh tế suy nghĩ nguyên ý trong lời nói ý tứ. Lại chỉ thấy nguyên ý bỗng nhiên xoay người. Đối mặt với lão thôn trưởng, nắm trong tay đến một tấm ta kháng rõ ràng tử sắc phù. Hướng lão thôn trưởng giống đến. Bọn ngươi tà ma yêu vật, không cần phách lối. Lại xem ta nguyên gia thiên sư như thế nào thu ngươi. Nguyên gia thiên sư, này nguyên ý điên, tự xưng thiên sư. Ngay cả sư phụ ta cũng không dám nói mình là trời sư hơn nữa. Hắn muốn một người đối phó lão thôn trưởng. Ta không biết nguyên ý phải làm gì. Dù sao mỗi một mạch thuật pháp đều có chính mình chỗ độc đáo. Coi như cùng mạch hai người, hoặc là bởi vì là sư phụ bất đồng, với nhau đều có chút sẽ không trao đổi bất truyền bí mật. Nhưng ta trực giác, nguyên ý dùng biện pháp nhất định là hại người hại mình biện pháp. Mới vừa rồi vận dụng Ngọc Hoàng Ấn, rõ ràng đều rất miễn cưỡng. Vừa nghĩ tới, ta một bên cố gắng cởi nút buộc. Ta không thể lấy mắt nhìn nguyên ý mạo hiểm như vậy a. Hoặc là hắn có hắn cố thủ kiêu ngạo, nhưng là căn nguyên không phải là bởi vì ta sao? Ta trong lòng giống giận. Nguyên ý, ngươi đừng sao để cho ta thiếu ngươi. Nguyên ý không quay đầu lại nữa, liếc lấy ta một cái. Mà là đang khi nói chuyện, đã đem tử sắc phù dán tại chính mình linh đài nơi. Sau đó bắt đầu sải bước đạp khởi bước cương. Ta bỗng nhiên có một tí hiểu ra. Nguyên lai ngay từ đầu nguyên ý không có ý định chạy trốn, mà là muốn tìm một khối địa phương dậm chân cương. Dù sao bước cương không là địa phương nào cũng có thể đạp, mà là muốn chọn nhất định phương vị, tốt hơn chống lại thiên tinh thần. Nguyên ý bước cương ta không nhận ra, đây cũng là bình thường. Nhưng là bước cương chung quy dùng cộng thông chi sử, ta mơ hồ có thể cảm giác được. Nguyên ý việc này cương là muốn dẫn thiên lôi dán vào trên linh đài phù. Ta cũng không biết là cái gì phù, nhưng là ở linh đài nơi. Vậy nhất định phải tăng cường chính mình linh giác. Ta biết nguyên ý phải làm gì, hắn muốn dẫn thiên lôi. Hắn điên phải biết, lôi pháp là đạo gia thuật pháp trong gian nan nhất pháp môn. Muốn thành công dùng được lôi pháp, đủ loại yêu cầu hà khắc hết sức. Ta đang động dùng xuống mau thuật thời điểm, bởi vì thần trí không rõ, chuẩn bị vọng động ngũ lôi quyết chung một quyết, dẫn trong đó một lôi oanh đánh người khác. Chính là thập phần nguy hiểm cách làm. May mắn là vận khí ta bị người khác kịp thời cắt đứt. Nếu không thì coi như ta dẫn tới lôi có thể đánh từ biệt nhân, chính ta cũng sẽ trở thành phế nhân một cái. Không còn may mắn một chút, ta nói không chừng cũng sẽ chết đi. Mà ở lúc ấy, ta chỉ là vận dụng thủ quyết. Nhưng này nguyên ý phát như điên, lại đạp khởi bước cương tới phối hợp. Kia dẫn dắt lôi uy lực khẳng định cũng lớn vô cùng. Chính hắn có thể chịu đựng sao? Căn nguyên bị vừa kéo mà không, linh giác hao hết căn nguyên còn dễ nói. Nhiều nhất chính là biến thành một cái thể hư người bình thường. Kia linh giác đây, linh giác là linh hồn lực lượng. Nếu như linh hồn lực lượng hao hết, khá một chút nhi, liền là linh hồn suy yếu. Từ nay lâm vào thật dài ngủ say, biến thành người không có chi giác. Không khá một chút nhi, đó chính là linh hồn trở nên không lành lặn, nhân cũng sẽ chết. Kết quả xấu nhất, đó chính là hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, ta toàn thân cũng toát ra lông mịn tử mồ hôi. Hận không được mình có thể mau một chút, nhanh một chút nữa. Ở bên kia, lão thôn trưởng đã phi thường đến gần bên bờ, mà nguyên ý đã bắt đầu đọc chú ngữ. Theo nhiều tiếng chú ngữ cùng bước cương bước ra, bầu trời trở nên âm trầm. Ở nơi này một đám mây đen tụ tập, mắt thấy chính là một trận mưa lớn cần phải hạ xuống. Lôi quyết đã phát động, ta ở bên này gấp tử, thầm mắng đến vì sao không là mùa đông. Lôi quyết hạn chế khá lớn, một loại chỉ có thể ở xuân hạ thu tam cuối kỳ vận dụng. Nếu như muốn ở mùa đông vận dụng lôi quyết, Đây chẳng phải là muốn thật lợi hại nhân mới có thể làm được. Nếu như lúc này là mùa đông mà nói, Nguyên Ý cũng liền vận dụng không lôi quyết. Nhưng là, lúc này là mùa hè. Lôi quyết tốt nhất phát động mùa hè ta có chút tuyệt vọng. Tiểu diện tích tụ vân mưa rơi. Chính là lôi quyết đã phát động triệu chứng. Làm thứ một tia chớp xẹt qua thời điểm. Lôi quyết muốn ngăn cản cũng không thể. Nhanh a, nhanh, ta trong lòng giống giận. Đoán chừng là ta kia tràn đầy vội vàng niệm lực tạo tác dụng. Ta động tác lại mau dậy đến. Thuận lợi cởi ra thứ nhất kết trừ ta rõ ràng cảm giác nút buộc đối với chính mình linh hồn áp chế. Buông lỏng một chút, linh hồn lại có thể dần dần trở về vị trí cũ. Nhưng lúc này Nguyên Ý bước cương đã dừng. Hắn lại ngựa không ngừng vó câu bắt đầu bóp động thủ quyết. Tay kia quyết ta vô cùng quen thuộc. Lại chính là ngũ lôi quyết. Hắn bóp ngũ lôi quyết phương pháp. Lại ta mạch này ngũ lôi quyết giống nhau như đúc. Hơn nữa hắn dẫn động lại là thiên lôi đẳng cấp cao nhất thiên lôi. Nguyên Ý rốt cuộc là tốt bao nhiêu mạnh. Lại dẫn động thiên lôi. Hắn là muốn hồn phi phách tán sao? Lúc này, lão thôn trưởng đã đến bên bờ. Nửa người cũng nổi lên mặt nước. Bắt đầu từng bước đi về phía trước. Nhịp bước thật nhanh. Ánh mắt của hắn lạnh giá. Oán độc nhìn về Nguyên Ý. Ta thậm chí từ ánh mắt của hắn chung cảm giác một tia đối với Nguyên Ý kiêng kỵ lão thôn trưởng. Cũng cảm giác thiên lôi nguy hiểm không? Hắn cũng sợ hãi sao? Ta đột nhiên cảm giác được Nguyên Ý phi thường anh hùng. Nhưng là ta không thể cho phép cái kia sao anh hùng đi xuống. Ta động tác thật nhanh cởi ra cái thứ hai nút buộc. Cảm giác toàn thân buông lỏng một chút. Hoàn toàn tháo ra nút buộc. Ta cảm giác đối với thân thể ta khôi phục quyền khống chế. Nhưng là, có ích lợi gì? Lúc này tình hình đã nguy cấp vạn phần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.